Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, tháng 4 Tô Thành, rất ít hạ lớn như vậy vũ. Đen nhánh duyên vân bao phủ nửa cái thành thị, nặng trĩu mà đè ở mọi người trong lòng. Trên đường, người đi đường nhóm sôi nổi tìm kiếm đục mưa địa phương. Một chiếc xe taxi nhanh chóng mà xử ra nội thành. Chờ vào vùng ngoại thành mộ viên thời điểm, đậu mưa lớn điểm xôn xao mà tầm tã mà xuống, hề ra đem tiền đưa cho tài xế, căng ra một phen dù, vào mộ viên, nước mưa liên tiếp thành tuyến, đánh vào dù trên mặt, phát ra lộc cộc tiếng vang, tóc đen người trẻ tuổi thuần tục mà cùng mộ viên bảo vệ cửa chào hỏi. Vào vườn sau, hắn lập tức đi vào chỗ sâu trong, ở một khối mộ bia trước ngồi xổm xuống thân mình. Cẩn thận mà trà lau khởi bia trên người nước mưa, trống trải mộ viên bị mưa to vây quanh, phóng nhãn nhìn lại, chỉ có hề ra một người. Hắn kiên nhẫn mà đem này khối mộ bia trà lau sạch sẽ. Vũ thật sự quá lớn, hắn đem ô che về phía trước khuynh đảo, chặn những cái đó dừng ở mộ bia thượng vũ, chính mình phía sau lưng lại bị nước mưa thực mau ướt nhẹp. Một đóa đơn giản bạch cúc hoa. Một hộp cửa hàng tiện lợi tùy ý có thể thấy được tiểu bánh kem. Hề ra đem mấy thứ này chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện ở mộ bia trước. Cười ngẩng đầu, nhìn kia trương hắc bạch sắc ảnh chụp. Ba, ta tới xem ngươi, hôm nay vũ rất lớn. Ta nhớ rõ 6 năm trước cũng là hạ như vậy một hồi mưa to. Ngươi thích ăn bánh kem ta cho ngươi mang lại đây. Trong nhà không như vậy nghèo, ta có thể cho ngươi mua càng tốt. Nhưng ngươi trước nay đều không trở lại xem ta, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì dạng, một tia vũ châu theo phong bay tới trên ảnh chụp. Hề ra cầm lấy khăn tay, tiếp tục xoa, năm trước ta tới xem ngươi thời điểm, còn không có tốt nghiệp đại học, năm nay ta tốt nghiệp, cũng coi như là tìm được rồi một phần công tác không tệ. Đúng rồi, kia khối lão thần tiên cấp cục đá, nguyên lai là kêu Thái Sơn Thạch. Gần nhất này mấy tháng ta đụng phải không ít chuyện thú vị. Ta và ngươi nói, nước mưa xôn xao tiếng vang đem hề ra thanh âm che giấu. Hắn bên môi vẫn luôn treo nhàn nhạt tươi cười, giảng chính mình gần nhất gặp được kỳ sự, vì nhi tử cắt thịt sát linh độc thân mẫu thân, biểu thẩm một nhà gặp được tà ám nhị trọng thân, hơn 2000 năm trước tần thủy hoàng lăng, tử anh cùng thủy hoàng. Cùng với mấy ngày hôm trước phát sinh ở Tô Thành khâu hồ độc phụ giết người án. Gần nhất này 2 tháng, ta thấy tới rồi qua đi hơn 20 năm chưa thấy qua thế giới. Khi còn nhỏ ngươi vẫn luôn muốn mang ta tìm kiếm những cái đó đại sư. Này 2 tháng ta thấy rất nhiều, ta âm khí đã có biện pháp giải quyết, ngươi xem này tảng đá, kỳ thật nó không phải cục đá, nó là xá lợi. Phật môn cao tăng viên tịch về sau mới có xá lợi. Ta nhận thức rất nhiều người, có người thực không đáng tin cậy, nhưng kỳ thật phi thường nhiệt tâm mơ siêu có người, thực hảo, cái kia giúp ta người. Hắn kêu Diệp Kính Chi Tô Thành trong tiểu khu, Diệp Đại Sư đang ở chuyên tâm nấu cơm, đột nhiên nghe được hề ra hô tên của mình, hắn rửa rau động tác lập tức dừng lại. Bên tai truyền đến một đạo mang theo ý cười thanh âm mơ siêu, Diệp Đại Sư là người tốt. Hắn thực hảo, ta lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt, hắn liền đem chính mình pháp bảo mượn cho ta, giúp ta che đậy âm khí. Này viên xá lợi cũng là hắn vì ta tìm tới. Ta nghe một cái bằng hữu nói, bọn họ huyền học giới người đều không thế nào để ý tới Diệp Đại Sư. Nhưng ta tưởng, bọn họ đem Diệp Đại Sư tưởng quá khủng bố một chút. Diệp Đại Sư kỳ thật, có điểm đơn thuần đi. Hắn thật sự đặc biệt hảo, Diệp Đại Sư bị khen đến mặt đỏ tai hồng. Chạy nhanh nhanh hơn tốc độ, cúi đầu rửa rau, bất quá lâu ngày, hắn nghe được hề ra bắt đầu nói diễn kịch sự tình. Diệp Kính Chi chạy nhanh đem cảm giác từ hề ra trên người rời đi. Sư phụ nói qua. Tức phụ không nói cho chuyện của ngươi, ngươi không được nghe lén, bằng không tức phụ sẽ sinh khí. Ngoại ô mộ viên, hề ra ngồi ở mộ bia bên, mỉm cười nói suốt 4 cái giờ. Chân trời vũ vân sớm đã tan đi, sau cơn mưa sáng sủa dương quang chiếu rọi ở trên mặt đất. Hết thảy sinh cơ bừng bừng, mùa xuân tới rồi, vạn vật chờ phân phó. Nói xong cuối cùng một câu, đem chính mình tháng trước chụp kia bộ diễn nói xong, Hề Gia nhìn mộ bia thượng ảnh chụp, đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Hắn như cũ cầm kia đem màu đen dù, dựa mộ bia ngồi, lặng lặng mà nhìn hồi lâu, cúi đầu, ngay sau đó, hắn một đầu chùy ở mộ bia thượng, hung hăng mà đấm vào. Ba, ba, nếu ta có thể sớm một chút biết huyền học giới, ta có thể sớm một chút gặp được Diệp Đại Sư. Bùi Ngọc, ngươi có phải hay không còn sẽ tồn tại? Ba, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không? Có phải hay không liền sẽ không bị ta hại chết? Nước mắt theo gương mặt chậm rãi chảy xuống. Nước mắt rốt cuộc ngăn không được. Tại đây sáng sủa tươi đẹp ngày xuân, vũ đã đình, nước mắt thẳng hạ, Hề Gia ở mộ viên lại đãi một giờ. Chờ hắn ra vườn thời điểm, bảo vệ cửa đại thúc kinh ngạc mà xem hắn. Tiểu tử, trên đầu là làm sao vậy? Như thế nào còn bị thương? Tới tới tới, ta nơi này có băng dán. Ngươi chạy nhanh dán, Hề Gia cười tiếp nhận bảo vệ cửa đưa qua băng dán. Nhẹ nhàng dán ở chính mình trên trán. Hắn trên trán miệng vết thương kỳ thật cũng không thâm, chỉ là sát phá một ít da, chảy một chút huyết mà thôi. Ra vườn, Hề Gia duỗi tay chiêu tiếp theo xe taxi, trở về Tô Thành nội thành. Hắn về đến nhà thời điểm, đã là buổi chiều 6 giờ, mới vừa mở cửa, nồng đậm cay vị ập vào trước mặt. Hề Gia vừa vào cửa, liền thấy mập mạp Trần Đào lười biếng mà nằm ở nhà mình trên sofa. Nhìn đến chính mình trở về, Trần Đào một cái cá chép lộn mình, vội vàng chạy đến chính mình trước mặt, nịnh nọt nói, Gia ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại, liền chờ ngươi, chúng ta rốt cuộc có thể ăn cơm, hôm nay cái ăn lẩu, thế nào, ta mua nước cốt, từ Thục Tỉnh cố ý mang, này hương vị, chính tông. Nhìn bạn bè tốt, Hề Gia nhướng mày nói, không phải ngươi nấu cơm. Giọng nói rơi xuống, Hề Gia liền thấy Diệp Đại Sư ăn mặc tạp dề, bưng mấy mâm đồ ăn thượng bàn. Hắn nói, Diệp Đại Sư, như thế nào hôm nay vẫn là ngươi nấu ăn? Cái này mập mạp tới, hẳn là hắn tới thiêu đồ ăn à, Trần Đào tương đương không phục. Ta mang nguyên liệu nấu ăn, Gia ca, ngươi còn làm ta thiêu đồ ăn. Khi dễ người a, Hề Gia cười cười, tiến đến Trần Đào bên tai, nhỏ giọng nói, ngươi biết hôm nay cho ngươi thiêu đồ ăn người là ai sao? Trần Đào tự hỏi nửa ngày, cấp ra một đáp án, hắn không phải ngươi bằng hữu sao? Hôm nay ta tới nhà ngươi, đột nhiên nhìn đến một cái người xa lạ, còn tưởng rằng đi nhầm môn đâu. Gia ca, lần đầu tiên nhìn đến ngươi cùng người khác lui tới ai? Ngươi là thật sự thay đổi, chịu tiếp hấp dẫn phân nhân vật, còn cùng người ở chung. Hề Gia tức giận mà nhìn mập mạp liếc mắt một cái. Nói, dù sao hôm nay ngươi rộng mở bụng ăn, về sau ngươi rất khó ăn đến như vậy quý trọng cái lẩu. Trần Đào không rõ nguyên do. Ta liền tùy tiện mua gọi món ăn a, Hề Gia. Không phải đồ ăn vấn đề, nhân gia Diệp Đại Sư thời gian nhiều chân quý. Dù sao ngươi có lộc ăn, Diệp Đại Sư tay nghề tương đương hảo. Trần Đào nói thầm, còn không phải là cái lẩu, tẩy cái đồ ăn mà thôi, có thể có cái gì tay nghề. Nhưng là ở ba người chính thức thượng bàn, Trần Đào nếm một ngụm xuyến oa oa đồ ăn, cả người đều không tốt. Ta dựa, này mẹ nó cũng ăn quá ngon đi, chẳng lẽ Thục Tỉnh nước cốt lẩu liền như vậy nghiêu bức. Hề Gia kinh ngạc mà xem hắn. Cắp một chiếc đũa xuyến thịt bò, mới vừa ăn vào khẩu, quả nhiên là hương cay đủ vị, so tiệm lẩu còn muốn ăn ngon. Phía trước Hề Gia đối Trần Đào nói Diệp Đại Sư nấu cơm đặc biệt ăn ngon. Chỉ là thuận miệng bậy bạ, cái lẩu căn bản không cần cái gì chủ nghệ, chỉ cần tẩy rửa rau là được, nơi nào có thể thể hiện ra Diệp Đại Sư cao siêu chủ nghệ. Nhưng mà không nghĩ tới này đốn cái lẩu cư nhiên ăn ngon như vậy. Ăn cơm thời điểm, Trần Đào vẫn luôn cao giọng kinh hô ăn ngon, làm Hề Gia cũng ẩn ẩn cảm thấy, chẳng lẽ Diệp Đại Sư vô luận làm cái gì, đều đặc biệt ăn ngon. Rau dưa ăn xong sau, trên bàn chỉ còn lại có mao bụng, thịt thịt bò cùng một chút thịt ba chỉ. Hề Gia đem một khối thịt ba chỉ kẹp đến trong chén sau. Vừa nhấc đầu, liền thấy Diệp Kính Chi đem một khối mao bụng phóng tới nồi. Sau đó cầm chiếc đũa, ngoan ngoãn an tĩnh mà chờ. Diệp Kính Chi ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trong nồi quay cuồng mao bụng. Chính là qua mau nửa phút, hắn còn không có đem mao bụng vớt lên, như cũng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm xem Mơ Siêu Hề Gia chạy nhanh một chiếc đũa vớt lên mao bụng. Bỏ vào Diệp Kính Chi trong chén, Diệp Kính Chi kinh ngạc mà xem hắn. Hề Gia cười nói, Diệp Đại Sư, mao bụng phóng vài giây là được, phóng lâu rồi sẽ lão. Diệp Kính Chi ngây người một lát, có chút áy náy mà cúi đầu, thực xin lỗi, ta trước kia không ăn qua cái này. Hề Gia nháy mắt sửng sốt, còn không có mở miệng, một bên Trần Đào liền hô to gọi nhỏ lên, cái gì, ngươi không ăn qua mao bụng, ăn lẩu cư nhiên không ăn mao bụng, quả thực là phí phạm của trời a. Diệp Kính Chi, ta không ăn qua cái lẩu. Trần Đào lập tức nhắm lại miệng. Tiểu mập mạp không ngừng cấp Hề Gia đưa mắt ra hiệu. Tựa hồ đang hỏi trên thế giới thực sự có không ăn qua cái lẩu hoa hạ người. Người bằng hữu nên không phải là ở đậu ta đi. Hề Gia dần dần hiểu được. Hắn không để ý đến Trần Đào, mà là chủ động giúp Diệp Kính Chi xuyến thịt, xuyến mao bụng, dùng muôi vớt xuyến hảo liền bỏ vào trong chén. Diệp Kính Chi mờ mịt mà ngẩng đầu xem Hề Gia. Hề Gia hơi hơi mỉm cười. Diệp Đại Sư, ngươi nếu là thích, về sau chúng ta có thể thường xuyên ăn. Đen nhánh con ngươi nhẹ nhàng mà rung động. Diệp Kính Chi gật gật đầu, tiếp tục ăn lên. Cơm nước xong, Diệp Kính Chi còn tưởng chủ động đi rửa chén. Hề Gia đại cánh tay vung lên, làm mập mạp đi, nói tốt tới cấp ta nấu cơm ăn. Cư nhiên nằm ở trên sofa trang đại gia. Đào tử ngươi thật quá đáng. Ngươi nói phải cho ta thiêu đồ ăn. Ta chính là tâm tâm niệm niệm mà đợi mấy ngày. Kết quả liền chờ tới một đốn cái lẩu. Còn không phải ngươi tẩy đồ ăn. Trần Đào hắc hắc mà cười hai tiếng. Tiến phòng bếp rửa chén. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi ở phòng khách xem tivi. Diệp đại sư cúi đầu tước quả táo. Một cái ra từ đầu tước đến đuôi. Liền không đoạn quá, hắn tước xong quả táo đưa cho Hề Gia. Hề Gia cũng vừa lúc cầm một con quả quýt cho hắn. Diệp đại sư cao hứng mà cầm lấy quả quýt liền ăn. Hề Gia nhẹ giọng hỏi. Diệp đại sư, ngươi vì cái gì không ăn qua cái lẩu? Diệp Kính Chi quả quýt mới vừa lột một nửa. Nghe xong lời này, hắn nói, nghe nói cái lẩu muốn người ăn nhiều mới náo nhiệt. Ta giống nhau là một người ăn cơm. Thiêu một cái đồ ăn liền cơm ăn là đủ rồi. Bên ngoài bắt quỷ thời điểm, ăn chút bánh mì cũng đúng. Khá tốt, nói xong, lột hảo quả quýt, lại bẻ một nửa cấp Hề Gia. Hề Gia không nghĩ tới Diệp Kính Chi sẽ đem quả quýt bẻ một nửa cấp chính mình. Hắn ngơ ngẩn mà tiếp nhận này một nửa quả quýt. Diệp Kính Chi nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Nói, ăn, thực ngọt, một cổ ấm áp cảm giác từ đáy lòng nháy mắt dâng lên. Hề Gia một tay cầm tức tốt quả táo, một tay kia cầm nửa cái quả quýt. Tivi phóng 8 giờ đương phim truyền hình, trước mặt là ôn nhu mà cười Diệp Diêm Vương, giống như có chỗ nào không lớn đối. Hề Gia môi mấp máy, muốn mở miệng, lại như thế nào đều nói không nên lời. Đang ở lúc này, Trần Đào to lớn vang dội thanh âm vang lên. Gia ca, nhà ngươi chất tẩy rửa không có a? Nối ngươi ngày mai đến lại tẩy một chút. Đều là du, không chất tẩy rửa tẩy không sạch sẽ a. Hề Gia bỗng nhiên thanh tỉnh. Hảo, Diệp Kính Chi ăn xong quả quýt, nhìn Hề Gia do dự một lát, nhịn không được hỏi, ngươi cái chán làm sao vậy? Hề Gia vuốt đầu, cắn một ngụm quả táo. Không có gì, hôm nay không cẩn thận đụng vào tim đập đến giống như còn là có điểm mau. Rốt cuộc sao lại thế này? Diệp Kính Chi gật gật đầu. Từ càn khôn trong bao lấy ra thuốc mỡ. Ta giúp người sát sát. Hề Gia nhận thức cái này thuốc mỡ. Này thuốc mỡ muốn vài cái tích phân. Theo Bùi Ngọc nói, là thần nông cốc đối ngoại tiêu thụ tốt nhất ngoại thương linh dược. Hắn chính là trên đầu phá điểm ra. Phòng trừng quá 2 ngày thì tốt rồi. Căn bản không cần lãng phí tốt như vậy đồ vật. Nhưng là Diệp Kính Chi nhất định phải cho hắn sát dược. Hề gia thật sự chống đẩy bất khóa, chỉ có thể tùy ý đối phương đi. Sát xong dược, Hề gia không khỏi nói. Diệp đại sư, thứ này thật sự quý trọng, về sau vẫn là đừng lãng phí ở ta trên người đi, Diệp Kính Chi theo bản năng nói. Không quý, Hề gia, ngoặc kép, ân, xác thật không quý, đó là đối với ngươi mà nói. Bùi Ngọc bọn họ khóc cho ngươi xem nga. Diệp Kính Chi không rõ nguyên do mà nhìn Hề gia. Trần Đào thực mau tẩy xong chén ra tới. Cái này tiểu mập mạp là thật sự phi thường thiện nói. Có hắn ở, trong nhà bầu không khí lập tức sinh động lên. Liền Diệp Kính Chi đều có thể nói thượng hai câu lời nói. Gia nhập đề tài, ngày hôm sau đại sớm, Trần Đào kéo dương hành lý chuẩn bị rời đi. Hắn ăn xong cơm sáng, Diệp Kính Chi vừa lúc cũng muốn ra cửa. Hai người liền kết bạn mà đi. Hạ thang máy thời điểm, mập mạp cười nói, Diệp tiên sinh, là muốn đi ra ngoài đi làm. Diệp đại sư nghĩ nghĩ, bắt quỷ xác thật là công tác. Ân, đi là mơ siêu. Trần Đào ha ha cười nói, ngươi thiêu đồ ăn ăn ngon thật. Gia ca có lộc ăn à, ngày hôm qua kia đốn cái lẩu thật là đủ cấp lực. Diệp đại sư nơi nào nghe hiểu được cấp lực loại này internet dùng từ. Chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, xem như ứng hòa, hai người ở tiểu khu cửa chia tay. Diệp đại sư một mình đi bộ rời đi, Trần Đào hẹn một chiếc xe, ở cửa chờ xe tới, nói một câu từ biệt sau. Diệp Kính Chi xoay người liền đi, nhưng hắn mới đi một bước, lại nghe phía sau truyền đến một đạo trịnh trọng nghiêm túc thanh âm. Diệp tiên sinh, ngươi cùng gia ca quan hệ thực hảo sao? Diệp Kính Chi dừng lại bước chân, quay đầu, hoang mang mà nhìn Trần Đào. Cái này tiểu mập mạp giờ phút này trên mặt không có vẻ tươi cười. Hắn nghiêm túc mà nhìn cái này cao gầy anh tuấn nam nhân. Qua hồi lâu, lại hỏi một lần, các ngươi quan hệ, tựa hồ thực thân mật. Diệp Kính Chi nhĩ tiêm có điểm hồng, vị hôn phu thê, xác thật mãn thân mật. Ân, thấy đối phương gật đầu tán thành, Trần Đào nhẹ nhàng thở ra. Diệp tiên sinh, ta và ngươi ở chung thời gian không lâu, nhưng tin tưởng ngươi không phải cái người xấu. Ta tin tưởng gia ca, hắn sẽ làm ngươi trụ tiến nhà hắn, khẳng định cũng là tín nhiệm ngươi. Ta cùng gia ca nhận thức 5 năm, từ đại học khai giảng lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ. Ta chưa từng thấy hắn cùng ai thân cận quá. Ta hiện tại công tác rất bận, muốn đi theo bất đồng đoàn phim, trời Nam biển Bắc mà phi, không có khả năng tài giống như trước kia giống nhau chiếu cố gia ca. Đương nhiên, hiện tại gia ca tựa hồ cũng không cần ta chiếu cố, Diệp Kính Chi không lớn minh bạch đối phương vì. Cái gì muốn nói như vậy? Trần Đào ánh mắt mang theo nghiêm nghị cùng giao phó, hắn một chữ mà nói. Diệp tiên sinh, các ngươi nếu là bằng hữu, hy vọng ngươi về sau có thể nhiều hơn chiếu cố gia ca. Thật sự, cảm ơn ngươi, Diệp Kính Chi nhìn trước mắt biểu tình ngưng trọng tiểu mập mạp. Cũng dần dần chính thần sắc, hắn trịnh trọng nói, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Nhất sinh nhất thế, Trần Đào vừa nghe lời này, đột nhiên trong lòng sửng sốt, nhất sinh nhất thế, từ từ, như thế nào cảm giác quái quái. Chưa cho hắn nói thêm nữa cơ hội, hắn ước xe đã tới rồi. Diệp Kính Chi giúp hắn đem hành lý dọn lên xe. Trần Đào trước khi đi, ấn xuống xe cửa sổ, thở dài một hơi, gia ca mấy năm nay, quá thật sự khổ, xe thực mau rời đi. Diệp Kính Chi nhìn chiếc xe kia bóng dáng, dư vị Trần Đào cuối cùng câu nói kia, đặc thù thể chất, chú định đặc thù vận mệnh. Vĩnh viễn không có khả năng giống người thường như vậy sinh hoạt. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn cả đời. Xin người yên tâm mơ siêu, nhìn xe bóng dáng. Diệp đại sư nghiêm túc mà lập hạ thề ước, ngồi trên xe Trần Đào. A Thu, không phải nói đến mùa xuân sao? Như thế nào còn như vậy lạnh? Trần mập mạp là vĩnh viễn đều không thể tưởng được. Hắn nói rõ ràng là, hy vọng ngươi làm gia ca bằng hữu. Có thể nhiều thông cảm hắn, nhiều chiếu cố hắn. Nghe được nhân gia Diệp đại sư trong lòng, vậy thành phụ thân gả nữ nhi giống nhau giao phó, ta đem nhà của chúng ta gia ca giao cho ngươi a. Ngươi phải hảo hảo đối hắn a, không được làm hắn chịu ủy khuất. Diệp đại sư có thể làm Hề gia chịu ủy khuất. Nói giỡn, nhân gia còn không có kết hôn đâu. Ống mực tài khoản liền chói định đến cùng nhau hảo sao. 600 nhiều vạn tích phân A. Toàn bộ trực tiếp liên tiếp ở Hề gia tài khoản thượng. Trên thế giới còn có so này càng thật sự bảo đảm. Không đúng, thật là có, đó chính là Diệp đại sư hứa hẹn. Diệp Diêm Vương ưng thuận lời hứa, thật đúng là chưa từng có không thực hiện. Vì hảo hảo chiếu cố Hề gia, tuyệt đối không cho tức phụ chịu một chút ủy khuất, ăn một chút khổ. Diệp đại sư chưa hôm đó 5 giờ nhiều liền trở về nhà. Mua một đống lớn đồ ăn. Hiền huệ mà cấp tức phụ làm chính mình sở trường nhất mấy thứ đồ ăn. Ăn cơm thời điểm, Hề gia cảm khái một câu Trần Đào là thật không có có lộc ăn a. Tiếp theo cao hứng mà lại đi thịnh một chén cơm siêu kế tiếp nhật tử. Thật là nhẹ nhàng tự tại. Hề gia thượng bộ diễn Huyền Vũ đã đang tiến hành hậu kỳ chế tác. Đoàn phim những cái đó đại bài diễn viên đều phải nơi nơi đi tuyên truyền. Hắn chỉ là cái tiểu vai phụ, loại này tuyên truyền sẽ căn bản luân không thượng hắn, bộ điện ảnh này cho hắn mang đến phong phú thù lao đóng phim. Này đó thù lao đóng phim ở đại minh tinh trong mắt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với Hề gia tới nói, cũng đủ hắn thoải mái dễ chịu mà quá một năm mơ siêu Trần Đào gần nhất cũng cấp Hề gia mang đến một ít kịch bản, đều là thù lao đóng phim không tồi. Hề gia lại rất có tự mình hiểu lấy. Người biết đến, Đào tử, ta không phải thực biết diễn kịch, kỹ thuật diễn chẳng ra gì. Nếu không phải cái loại này thần quái, khủng bố, huyền nghi điện ảnh, ta đi diễn nói, đối nhân ra điện ảnh không được tốt đi. Trần Đào lập tức hồi phục lại đây. Gia ca, ngươi như thế nào như vậy có tự mình hiểu lấy a? Ha ha ha ha, Hề gia, ngoặc kép. Đem cái chết đảng kéo đen 5 phút đồng hồ, hai người lại tiếp tục trò chuyện lên. Phía trước Hề gia đi Trường An thời điểm, bởi vì tình thế nghiêm trọng, hắn cũng không có mang Túng Túng cùng đi, kia chính là Thủy Hoàng Lăng, liên Diệp đại sư đều nói khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hề gia đương nhiên không thể mang nhà mình Túng Túng đi mạo hiểm mơ siêu lúc ấy hắn đem Tiểu Gia Hòa đưa đến hàng xóm A-di trong tay. Thỉnh A Di thay chiếu cố, trước khi đi còn điểm điểm Tiểu Gia Hỏa hồng hồng cái mũi. Ta khả năng rất nhiều thiên đều không thể trở về, ngươi muốn ngoan ngoãn ăn cái gì? Nếu ngoan ngoãn ăn cái gì, ta liền thỉnh cầu Diệp đại sư, thỉnh hắn giúp ngươi thiêu một tuần cá, được không? Túng Túng làm nũng mà chui vào Hề gia trong lòng ngực. Chết sống không chịu rời đi hắn. Rất có một loại, liền tính không ăn Diệp đại sư cá. Cũng muốn cùng chủ nhân ở bên nhau quyết tuyệt lừng lẫy. Hề gia xách theo Tiểu Gia Hòa, đem nó xách đến hàng xóm A-di trong tay. Vô ngữ nói, ta biết, ngươi là suy nghĩ dù sao liền tính ta không thỉnh Diệp đại sư. Ngươi bản thân chạy đến Diệp đại sư trên đùi làm nũng. Diệp đại sư cũng sẽ chủ động vì ngươi làm cá ăn. Đúng không, Túng Túng miêu miêu kêu hai tiếng, phảng phất đang nói, không sai không sai, bảo bảo thông minh đi, Hề gia câu môi cười, nếu là sau khi trở về biết ngươi không hảo hảo ăn cơm, ta liền thỉnh Diệp đại sư không bao giờ cho ngươi thiêu cá. Ngươi xem Diệp đại sư là nghe ngươi vẫn là nghe ta. Túng Túng sợ tới mức hai mắt trợn tròn, chạy nhanh xúc vào hàng xóm A-di trong lòng ngực, quả nhiên. Hề gia từ Trường An sau khi trở về, Tiểu Gia Hỏa căn bản không ốm, còn béo vài vòng, sờ lên thịt đô đô. Bất quá này cũng không phải chuyện này nhi, Túng Túng bị Hề gia dưỡng đến quá nuông chiều, chỉ ăn cá, không chịu ăn miêu lương, đặc biệt dính người, đi chỗ nào đều phải ôm một cái, muốn thân thân, trước kia nó dính người đối tượng giới hạn trong Hề gia. Những người khác liền liếc mắt một cái cũng không chịu cấp. Đặc biệt kiều khí, mới đầu Diệp Kính Chi tới trong nhà thời điểm, nó cũng không phản ứng Diệp Kính Chi, nhưng mà từ Diệp Kính Chi cho nó làm một mâm cá sau. Tiểu Gia Hỏa mỗi ngày hoa ở Diệp Đại Sư trong lòng ngực, không chịu động, đương nhiên, Túng Túng thích nhất vẫn là Hề gia, Mỗi ngày buổi sáng Hề Gia tỉnh lại khi, đều sẽ thấy Tiểu Gia Hỏa ghé vào gối đầu Biên, dương miệng ngủ, cũng không biết là như thế nào học được mở cửa đóng cửa. Bởi vì gần nhất Hề Gia vẫn luôn đãi ở nhà không ra khỏi cửa. Diệp Kính Chi cũng dần dần giảm bớt chính mình xuất ngoại bắt quỷ thời gian. Mỗi ngày hai người ngồi ở trên sofa xem tivi khi, luôn là sẽ thấy một viên đồng thau xúc sắc chợt cao chợt thấp ở không trung bay loạn. Làm bàn tay đại tiểu hắc miêu ở phía sau đi theo loạn phác. Vô tướng Thanh Lê cũng không biết nghĩ như thế nào. Đặc biệt thích trêu cợt Túng Túng. Mỗi khi Túng Túng sắp bắt được nó thời điểm, nó liền vèo một tiếng bay đến trên trần nhà. Túng Túng còn nhỏ, căn bản nhảy không được như vậy cao. Chỉ có thể một chút mà loạn phịch. Hề Gia tâm tình tốt thời điểm, liền sẽ bế lên Túng Túng, làm nó đi bắt vô tướng Thanh Lê. Bị bắt được sau, vô tướng Thanh Lê liền không hề bay, mà là cùng Túng Túng cùng nhau chơi ném cầu cầu trò chơi. Có này hai cái kẻ dở hơi, trong phòng một chút đều không an tĩnh, cả ngày đinh linh leng keng. Trừ này bên ngoài, Hề Gia gần nhất còn bận về việc dạy dỗ Tử Anh. Ân, cái này ngữ pháp vấn đề có điểm cao thâm, ngươi chỉ cần nhớ kỹ những lời này liền có thể, còn có bao nhiêu bối bối từ đơn. Ngữ pháp là về sau muốn suy xét vấn đề. Ai, từ từ, ngươi đã xem xong tiểu học ngữ văn cùng toán học. Ngươi liền toán học cũng xem trọng. Nhanh như vậy, Tử Anh ôn nhuận thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Tiểu học toán học đơn giản là đơn giản tính toán vấn đề. Cũng không cần quá nhiều tự hỏi cùng phủ chính. Từng từ có văn, đại học chi đạo, tại minh minh đức, ở thân dân, ở ngăn với trí thiện. Hiện giờ ta còn mới tu xong tiểu học, còn chưa tiếp xúc chân chính đại học chi đạo. Hề Gia, ta không thể thả lòng chậm trễ. Thời đại này tri thức quá mức thú vị. Ta rất muốn sớm một chút tiếp xúc đại học chi đạo. Không biết ta cách này đại học còn dư lại nhiều ít lộ trình. Khi nào có thể bắt đầu học tập đại học nội dung? Hề Gia, ngoặc kép, tuy rằng rất muốn nói chúng ta hiện tại đại học. Cũng không phải ngươi trong miệng ý tứ, nhưng là mới vừa đọc xong tiểu học liền bắt đầu tưởng đại học. Như thế nào nghe đi lên có loại đếm trên đầu ngón tay tự hỏi ta là đọc Thanh Hoa hảo. Vẫn là đọc Bắc rất tốt cảm giác quen thuộc đâu. Hề Gia không đành lòng đả kích Tử Anh tính tích cực. Tổng không thể nói cho hắn, ngươi hiện tại mới vừa đọc xong tiểu học, cùng đại học chi gian kém một cái rãnh biển Mariana khoảng cách. Mau tỉnh lại, đừng làm mộng tưởng hão huyền. Hắn nghĩ nghĩ, bắt đầu nói sang chuyện khác. Gần nhất ta nghe nói huyền học giới rất nhiều đại sư lại đi Trường An. Bởi vì Thủy Hoàng trước tiên tỉnh, bọn họ tính toán lại ở Thủy Hoàng lăng ngoại lại bày ra 100 nói kết giới, thế nhưng là như thế, khó trách ta mỗi ngày luôn là sẽ nghe được các loại hiếm lạ cổ quái thanh âm. Ồn ào đến ta vô pháp đọc sách, Hề Gia vì kia giúp không đáng tin cậy huyền học giới xin lỗi. Tử Anh, người bao dung bọn họ. Tử Anh lại cười thở dài. Ta là không cảm thấy cái gì, nhưng Phụ Hoàng hôm nay sáng sớm tức giận đến lao ra Trường Sinh Điện. Cầm Bạch Khởi tướng quân bánh xe kiếm, nói là muốn lao ra đi chém kia giúp ồn ào đến người không thể sống yên ổn thi công đội. Đúng rồi. Phía trước Phụ Hoàng đoạt đi rồi ta tiểu học ngữ văn sách giáo khoa. Hắn đại khái là từ sách giáo khoa thượng đã biết thi công đội cái này từ, Hề Gia mục trừng cầu ngốc. Đoạt đi rồi ngươi sách giáo khoa. Thủy Hoàng đoạt ngươi sách giáo khoa làm gì? Tử Anh thở dài, Phụ Hoàng hoa một vòng thời gian, dùng 300 âm binh, giải ra kia nói nghiêu ăn cỏ đại đề. Phụ Hoàng ngày đó cho phép ta tiến vào Trường Sinh Điện. Xem hắn dùng 300 âm binh bày ra một cái nghiêu ăn cỏ đại trận. Giải xong đề sau, hắn phi thường khinh thường mà nói với ta. Này chờ tiểu đạo, không phải quân chủ chi đạo. Này đề tương đương dễ dàng, Hề Gia. Ngoặc kép, ngươi lấy 300 âm binh làm cái gì không tốt, đi làm toán học đề. Tử Anh, sau đó ta liền khen Phụ Hoàng một câu. Đét, good job, Hề Gia. Từ từ. Vì cái gì phải dùng tiếng Anh khen? Tử Anh thanh âm mang cười. Không trả lời vấn đề này. Phụ hoàng hỏi ta đây là cái gì hiếm lạ cổ quái ngôn ngữ. Ta nói cho phụ hoàng, đây là tiếng Anh, đương kim trên đời, ít nhất có 300 triệu người sẽ sử dụng cửa này ngôn ngữ. Có 300 triệu người, phụ hoàng lập tức phất tay áo đem ta hoanh ra trường sinh điện. Vừa vặn ta trên người mang theo ngữ văn thư, không mang tiếng Anh thư, phụ hoàng liền toàn bộ đoạt đi rồi, hề ra. Ngoặc kép, ngươi vì cái gì phải cường điệu 300 triệu? Ngươi là tưởng nói ngươi thủy hoàng ba ba còn không bằng này 300 triệu người sao? Vào lúc ban đêm, hề gia liền đem nguyên bộ sao sao hệ liệt thư tịch thiêu cho tử anh. Hy vọng này đó thư có thể đem hướng về phúc hắc đại đạo một đi không trở lại tử anh kéo về đầu. Còn một cái thiện lương hảo bảo bảo, thủy hoàng ba ba thổi đáng yêu tử anh. Ai ngờ thiêu xong này đó thư sau, tử anh ngày hôm sau liền cấp hề ra hồi phục, ta hiểu được, trên đời không nên có quân vương, phụ hoàng ý tưởng là sai. Hề ra, ta biết ngươi thiêu này đó thư cho ta dụng ý, ta về sau sẽ hảo hảo khuyên nhủ phụ hoàng, thỉnh hắn không cần làm trùng kiến đại tần hoang đường chi mộng, hề ra. Ngoặc kép, ngươi thủy hoàng ba ba khóc cho ngươi xem tin hay không? Hề gia tổng cảm giác chính mình giống như cầm anh mang oai. Tuy rằng ở đôi khi, tử anh vẫn là sẽ không nhịn xuống, toát ra một tia đối thủy hoàng ngưỡng mộ cùng khâm phục. Bất quá đại đa số thời điểm, tử anh nhắc tới thủy hoàng, đều là nói thủy hoàng gần nhất ở giải nào nói toán học đề. Đang xem nào bổn ngữ văn thư, hắn còn nói. Tính toán tìm cơ hội cấp thủy hoàng nhìn xem chủ nghĩa mắc tiên tiến tư tưởng. Bị hề gia chạy nhanh ngăn cản xuống dưới. Vô nghĩa, nếu là làm thủy hoàng đột nhiên đi xem mã đại đại thư. Thủy hoàng không nói được thật sự có thể từ lăng mộ nhảy ra. Đem cái này, hoang đường, không có hoàng đế thế giới cấp diệt. Bất quá, hề gia cũng dần dần từ những lời này đã nhận ra một sự thật. Thủy hoàng như cũ không cho phép tử anh tiến trường sinh điện. Hơn 2.000 năm ngăn cách cùng làm lơ, cũng không khả năng bởi vì mấy quyển thư, vài đạo toán học đề liền tan thành mây khói. Thủy hoàng lăng tử anh, luôn là cùng hề gia cười nói lời nói. Chính là ai biết ở không cùng hắn giao lưu thời điểm. Tử anh có phải hay không sẽ một người đãi ở lạnh băng tẩm lăng. An an tĩnh tĩnh mà một mình đọc sách. Không người để ý tới, thời gian từng ngày mà qua đi, tháng năm trung tuần, Diệp Đại Sư lôi kéo hề ra tay, cuối cùng một lần vì xá lợi niệm chú, cuối cùng một đạo kim sắc phù văn xuyên qua hề ra tay. Dừng ở hai người trong lòng bàn tay xá lợi thượng, trong lúc nhất thời, kim sắc quang mang tràn ngập toàn bộ nhà ở, ước chừng một phút đồng hồ qua đi, này quang mang mới ảm đạm xuống dưới. Hề gia cầm xá lợi, phát hiện thấu sắc xá lợi trung gian, có một tia kim sắc quang mang chậm rãi lưu động, hắn lại đem xá lợi mang lên đi, âm khí đã là toàn bộ bị che đậy trụ, không còn có người có thể dùng âm dương nhãn trực tiếp nhìn đến hắn toàn thân nồng đậm âm khí. Hề gia vui mừng quá đỗi, rốt cuộc giải quyết cái này bối rối chính mình hơn 20 năm nan đề. Nhưng mà nhìn hắn cao hứng bộ dáng. Diệp Đại Sư đầu tiên là nhịn không được mà nhếch lên khóe môi. Đi theo cao hứng trong chốc lát, nhưng mới qua một phút đồng hồ, Diệp Đại Sư đột nhiên nghĩ đến, niệm xong chú, ta có phải hay không liền không lý do để lại. Tưởng tượng đến cái này, Diệp Đại Sư cả người đều ngốc, buổi tối ăn cơm thời điểm, Diệp Đại Sư dùng chiếc đũa kẹp lên cơm, tay ngừng ở giữa không trung, ngơ ngác mà nhìn cơm. Như thế nào đều ăn không vô đi. Hề gia thấy thế, hỏi, Diệp Đại Sư, như thế nào không ăn? Diệp Kính Chi trong lòng khó chịu cực kỳ. Từ niệm xong chú sau hắn liền vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc nên như thế nào lưu lại. Hắn cùng Hề gia hiện tại chỉ là vị hôn phu thê. Lại không có chân chính kết hôn. Sư phụ lưu lại những cái đó trong sách có nói qua. Phu thê chưa lập gia đình trước. Thậm chí không nên gặp mặt, tuy rằng đó là thời cổ quy củ, nhưng là hắn hiện tại không cùng hề gia kết hôn, như thế nào có thể chưa lập gia đình ở chung đâu. Trong đầu đột nhiên nhảy ra, ở chung, cái này từ. Diệp đại sư mặt oanh một chút liền đỏ. Hắn cùng tức phụ ở chung, cư, Hề Gia lập tức ném chiếc đũa. Vội la lên, Diệp đại sư, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Ngươi nên không phải là sinh bệnh đi. Thiên sư cũng sẽ sinh bệnh. Nói, Hề Gia đem tay đặt ở Diệp Kính Chi trên trán. Sờ sờ hắn rốt cuộc có hay không nóng lên. Diệp Kính Chi cái này thật sự hoàn toàn đỏ mặt. Hề Gia kỳ quái nói. Gì, không phát sốt à, Diệp Kính Chi rối rắm nửa ngày. Rốt cuộc nói ra, ta ở tại cống tỉnh. Hề Gia không rõ nguyên do. Ngoặc kép, à, đối, cho nên làm sao vậy? Diệp Kính Chi hé miệng, lại nhắm lại, lại hé miệng, lại nhắm lại, như thế lặp lại ba lần. Xem đến Hề Gia không hiểu ra sao, liền chuẩn bị trực tiếp dò hỏi Diệp đại sư ngươi rốt cuộc có chuyện gì. Lại nghe Diệp Kính Chi thanh âm cực tiểu mà nói, nhất, gần nhất cống tỉnh rất thú vị, ngươi mau chân đến xem sao. Hề Gia không nghe rõ, à, cái gì, Diệp Kính Chi nhấp nhấp môi, lấy hết can đảm nói, gần nhất một năm hai lần bà Dương Quỷ Thị muốn bắt đầu rồi. Ngươi muốn đi xem sao? Quỷ Thị, ngày hôm sau, Hề Gia cưỡi phi cơ, đi tới cảnh Đức Trấn La Gia sân bay, lại từ cảnh Đức Trấn ngồi xe buýt xe, lung lay mấy cái giờ, rốt cuộc tới rồi bà Dương huyện. Bà Dương Hồ ở vào cống tỉnh Bắc Bộ, là hoa hạ tứ đại nước ngọt hồ chi nhất, ngồi xe đến bà Dương bên hồ bà Dương huyện sau, Diệp Kính Chi mang theo Hề Gia ngựa quen đường cũ mà xuyên qua đường phố. Đi vào một đống cũ xưa cư dân lâu trước, ngay từ đầu Hề Gia còn không rõ Diệp đại sư làm gì muốn mang chính mình tới loại địa phương này. Nhưng hai người lên lầu sau, hắn thế nhưng nhìn đến Diệp đại sư từ trong túi móc ra một phen hoàng cũ chìa khóa. Răng rắc một tiếng, mở cửa, Hề Gia kinh hãi nói. Diệp đại sư, ngươi ở tại nơi này. Đây là nhà ngươi. Diệp Kính Chi không lớn minh bạch Hề Gia như thế nào sẽ như vậy kinh ngạc. Hắn gật gật đầu, ân, nơi này là nhà ta, Hề Gia nuốt nước miếng một cái. Lại xác nhận một lần, Diệp đại sư, ngươi xác định, ngươi thu được, ít nhất bên trong có 300 vạn, ngươi cho rằng, 100 vạn chỉ là số lẻ, không cần quên đi ra ngoài. Diệp Kính Chi hoang mang mà cau mày, nhẹ nhàng gật đầu, Hề Gia. Ngoặc kép, kẻ có tiền thế giới chúng ta không hiểu, chúng ta một chút cũng đều không hiểu. Đi theo Diệp Kính Chi vào phòng ở sau, Hề Gia nhìn kỹ, phát hiện căn nhà này tuy rằng bề ngoài nhìn qua thực cũ nát giống nhau. Nhưng trong phòng đặc biệt sạch sẽ, gia cụ rất ít, mặt trên bị người sát đến thập phần sạch sẽ, sờ không tới một hạt bụi trần, thực rõ ràng nhà ở chủ nhân phi thường có kiên nhẫn. Cũng phi thường cẩn thận, cái này gia bị quét tước rất khá, liền tính chỉ có 70 nhiều bình diện tích, cũng làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, như vậy gia tuy rằng không giống rất nhiều cao cấp nơi ở. Biệt thự, như vậy xa xỉ hoa lệ, nhưng cái loại này độc hữu gia ấm áp cảm, nó toàn bộ đều có. Vừa vào cửa, Diệp Kính Chi liền tích cực mà đi phòng bếp cấp Hề Gia đổ nước. Hề Gia thì tại trong phòng đi dạo lên, hắn thực mau nhìn đến trên bàn thả một chương ảnh chụp. Đây là một chương thực lão ảnh chụp, từ trên ảnh chụp nhân vật quần áo tới xem, ít nhất là trước thế kỷ chụp, hình ảnh đại bộ phận là một vị tóc trắng xóa lão nhân. Nhìn qua tiên phong đạo cốt, vẻ mặt thực có thể hù người thần côn dạng, mà ở hắn bên cạnh. Là bị hắn tễ đến mau ra khung ảnh lồng kính xinh đẹp tiểu hài tử. Hề Gia trường lớn đôi mắt, nhìn này bức ảnh thượng tiểu hài tử, chỉ thấy tiểu nhất hào Diệp đại sư, chính ngoan ngoãn mà đem đôi tay đặt ở đầu gối, đôi mắt mở tròn tròn, nghiêm túc nỗ lực mà nhìn màn ảnh, lộ ra một cái thực gian nan lại thực tiêu chuẩn tươi cười. Hắn bên cạnh, đầu bạc lão nhân nhưng thật ra tùy tiện rất nhiều. Lão nhân trực tiếp đứng lên, một phen mộc kiếm chỉ hướng không trung, quả nhiên một bộ ngươi ra ra vẫn là ngươi ra ra, khốc huyễn cảm. Vương bá chi khí chắc lậu, Hề Gia lại nhìn kỹ xem, phát hiện một viên nho nhỏ viên cầu tại đây lão nhân trên vai xoay quanh. Thế nhưng là vô tướng Thanh Lê. Nguyên lai vô tướng Thanh Lê như vậy đã sớm xuất hiện. Tựa hồ vẫn là Diệp Đại Sư sư phụ pháp bảo. Không tồi, đang xem đến này bức ảnh ánh mắt đầu tiên Hề Gia liền nhận ra tới. Cái này đầu bạc lão nhân khẳng định là Diệp Đại Sư sớm qua đời sư phụ. Quang xem này bức ảnh liền có thể nhìn ra tới. Diệp Đại Sư sư phụ là cái thực đáng yêu lão ngoan đồng. Cùng hắn một đối lập, ở bên cạnh ngoan ngoãn ngồi chụp ảnh là con Kính Chi. Quả thực là cái đáng yêu tiểu oa nhi. Diệp Kính Chi từ phòng bếp ra tới thời điểm, nhìn đến chính là Hề Gia cong lưng đi xem ảnh chụp cảnh tượng. Hắn sợ tới mức chạy nhanh đi lên trước, đem ảnh chụp tàng trụ. Hề Gia nghi hoặc mà xem hắn, hắn liền thẹn thùng mà nói. Khi còn nhỏ sư phụ vẫn luôn nói, ta là cái du mộc ngật đáp, không có mặt khác tiểu bằng hữu đáng yêu. Ta khi còn nhỏ lớn lên không được tốt xem, ngươi không cần nhìn. Hề Gia kinh ngạc mà hỏi lại, này còn không đáng yêu. Diệp Kính Chi ngây người. Hề Gia lấy quá Diệp Kính Chi trong tay ảnh chụp, nhìn kia mặt trên nghiêm trang tiểu nam hài, cười nói, Diệp Đại Sư, ngươi khi còn nhỏ thật sự thực đáng yêu a, đặc biệt đáng yêu, liền hướng về phía những lời này. Diệp Đại Sư vui vẻ mà lấy ra album, cấp Hề Gia nhìn xem chính mình khi còn nhỏ ảnh chụp. Dịch Lăng Tử là cái tương đương thời thượng người. Vài thập niên trước Hoa Hạ người còn không phải như vậy ái chụp ảnh. Hắn liền mỗi ngày mang theo nhà mình đồ đệ, dạo biến các đại tương quán, nơi nơi chụp nghệ thuật chiếu. Hắn cấp Diệp Kính Chi để lại không ít thơ ấu hồi ức. Nhưng sở hữu ảnh chụp chỉ liên tục đến 6 tuổi thời kỳ. Lúc sau Diệp Kính Chi liền không còn có chụp quá chiếu. Hề Gia trước kia luôn quên Diệp Đại Sư sư phụ ở hắn 6 tuổi khi liền đã qua đời. Hiện giờ hắn dài quá trí nhớ, không có đi chọc Diệp Đại Sư miệng vết thương, mà là đối với này đó ảnh chụp, lần lượt phát ra từ phế phủ mà ca ngợi. Diệp Đại Sư, người thật sự thực đáng yêu a. Diệp Đại Sư đỏ mặt. Hôm nay một chút đều không ủy khuất, vui vẻ cực kỳ, ở Diệp Kính Chi trong nhà ở 2 ngày. Ngày thứ ba chạng vạng, Diệp Kính Chi mang theo Hề Gia rời đi Bà Dương huyện thành. Hướng Bà Dương hồ mà đi, đây là một mảnh mênh mông vô bờ đại hồ, mờ nhạt hoàng hôn từ phía tây chậm rãi buông xuống. Trên mặt hồ thượng rắc một tầng kim sắc lột quang, thủy thiên một màu, bích ảnh lay động, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi đứng ở bên hồ, tháng năm phong hô hô mà hướng hai người trên người thổi. Chung quanh hoang tàn vắng vẻ, căn bản nhìn không tới cái quỷ gì thị bóng dáng. Hề Gia nhìn về phía Diệp Kính Chi, Diệp Đại Sư. Diệp Kính Chi phiên tay từ càn khôn trong bao lấy ra một quả kim sắc lá cây. Hắn một trường đem lá vàng đánh vào Hề Gia trên trán. Ngay sau đó, Hề Gia trong đầu một ong, một đạo kim sắc lá cây hoa văn từ hắn trên trán chậm rãi hiện ra tới. Diệp Kính Chi cũng đem một quả lá vàng đánh vào chính mình trên trán. Hai người giữa mày đều nhìn chằm chằm một đạo kim sắc lá cây hoa văn. Diệp Kính Chi nói, Bà Dương quỷ thị ở giữa hồ cử hành, mặt trời lặn hết sức, quỷ thị xuất hiện, phạm vi vạn dặm, trăm quỷ xuất hiện, giọng nói rơi xuống. Diệp Kính Chi một trên chân trước, đạp ở hồ nước thượng, Hề Gia mở to hai mắt. Không dám tin tưởng mà nhìn Diệp Kính Chi đạp lên hồ nước thượng. Diệp Kính Chi chiều hắn vươn tay. Hề Gia trần chờ sau một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là một phen kéo lại Diệp Đại Sư tay. Vươn chân, thấy chết không sờn mà dẫm đi lên. Thế nhưng không ngã xuống. Bích ba vạn khoảnh chi gian. Hai cái nho nhỏ người nhanh chóng mà ở trong hồ đi lại. Bọn họ mỗi bước ra một bước. Dưới chân liền sẽ sinh ra một mảnh kim sắc lá cây hoa văn. Một bước trăm mét, kim sắc lá cây đưa bọn họ nhanh chóng đi trước, không cần tốn nhiều sức. Cùng lúc đó, Bà Dương hồ mỗi cái góc, đều có thiên sư thật cẩn thận mà móc ra lá vàng. Ở lá cây thượng bảo bối mà hôn một cái, lúc này mới nhốt đánh vào ấn đường, hướng hồ trung tâm chạy vội mà đi, trừ bỏ những nhân loại này. còn có rất rất nhiều màu đen bóng dáng từ trong đất bay ra. Đường Thái Dương hoàn toàn lạc sơn trong nháy mắt, bọn họ hóa thành hình người, top 5 top 3, cao hứng phấn chấn mà phiêu hướng bà Dương Hồ Trung Tâm Ơ Siêu Đương Hề ra đi rồi nửa giờ thời điểm. Diệp Kính Chi bỗng nhiên dừng lại bước chân, ở không trung họa ra một đạo kim sắc bùa chú, tiếp theo một chân hung hăng đạp ở trên mặt hồ, nháy mắt, cuồng sóng nổi lên bốn phía, ầm ầm ầm oanh, vô số u lục sắc quỷ hỏa ở Hề ra trước mặt bập lửa. Này đó ma chơi chia làm hai liệt, theo thứ tự sáng lên, ở Hề ra trước người phô ra một cái thật dài con đường. Diệp Kính Chi quay đầu nhìn về phía Hề ra cũng nhìn về phía hắn. Hai người liếc nhau, cùng nhau nâng chạy bộ thượng này từ ma chơi phô thành con đường. Ma chơi sinh, gợn sóng khởi, trăm quỷ ứng, quỷ thị khai, tác giả có lời muốn nói. Gương, hôm nay tức phụ khen ta đáng yêu. Hảo vui vẻ, một chút đều không ủy khuất. Phúc Hoa, ngươi không ủy khuất ta ủy khuất QAQL. Hết chương.